Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, Thiến Hán. Dạ Tu Độc vừa nghe đến Ngọc Cô Nương ba chữ, sắc mặt bĩu một cái, bỗng nhiên mở cửa, một cái nắm chặt Phạm Mở Quân cổ áo hỏi: "Nàng thế nào?" Phạm Khải Quân bị hắn hung thần ác sát bộ dáng giật mình kêu lên, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tốt hơn theo sau đi ra Phạm Bình Quân nhíu mày một cái, đem hắn từ Dạ Tu Độc trong tay giải cứu ra, trách mắng: "Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn nôn nôn nóng nóng, có chuyện nói rõ ràng." "Ngọc cô nương làm sao vậy? Có chuyện gì phân phó?" "Cái này Tú Cảnh Sơn Trang là hắn địa bàn, gặp được nguy hiểm nhất định là sẽ không." Phạm Khải Quân lúc này mới thở dài một hơi, cười khan một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì tựa như, bỗng nhiên lại nóng nảy: "Không phải có gì phân phó, là đại ca. Đại ca biết rõ Ngọc cô nương thân phận về sau, liền không để ý ta cản trở, chết sống muốn đi tìm nàng. Ngọc cô nương vừa lúc ở nghỉ ngơi, bị đại ca lớn giọng đánh thức, nàng một cái tức giận, liền nói muốn thiến đại ca. Hiện tại đem đại ca làm cho toàn thân sụi lơ, chính cầm chỉ thủ chuẩn bị xuống tay đâu." Dạ Tu Độc biến sắc, vội vàng hướng về Ngọc Thanh Lạc chỗ ở sân nhỏ phóng đi. Phạm Khải Quân nghĩ đến có Dạ Tu Độc ra mặt, đại ca hẳn là không có việc gì. Tốt xấu, Tu Vương gia mặc dù nhìn xem lạnh lùng điểm, đối với đại ca cái này nghĩa huynh vẫn là rất quan tâm. Nhưng mà, hắn vừa mới thở dài một hơi, liền nghe được Dạ Tu Độc xa xa vứt xuống một câu: "Thiến cái gì? Như vậy dơ bẩn đồ vật nàng cũng dám đụng, xử phạt người đúng không khác biệt thủ đoạn sao?" Phạm Khải Quân mới vừa đi lên phía trước, bị câu nói này cả kinh kém chút chồng đến trên mặt đất đi. Hắn quay đầu nhìn nhà mình nhị ca một chút: "Nhị ca, đại ca có phải hay không tính mệnh đáng lo?" Phạm Bình Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Để cho các ngươi hai cái ngày bình thường không quy củ, hiện tại bị thua thiệt à? Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi, đại ca mắt thấy liền muốn mất mạng." Dạ Tu Độc đi qua: "Cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu tốt." Phạm Bình Quân có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm, hối hận lúc trước tiếp vào Dạ Tu Độc gửi thư lúc, đem chuyện này nói cho đại ca, để cho hắn từ hậu sơn trở về. Hai người một trước một sau chạy đến Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ. Còn chưa đi vào, liền nghe được Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi thanh âm: "Ta chật vật như vậy, tất cả đều là hắn hại. Hắn đến cùng nổi điên vì cái gì?" Phạm Bình Quân sững sờ, nhìn chột dạ Phạm Khải Quân một chút, bước lên phía trước mấy bước, đến gần xem xét, mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc xác thực 10 điểm chật vật, tóc rối bời, trên mặt trắng xóa một mảnh giống như là nhào phấn tựa như. Châu châm cũng lệch ra, biểu lộ dữ tợn giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Nhìn lại trong phòng tình huống, cửa phòng phá mở một cái động lớn, trong phòng bàn ghế cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, rèm châu cũng bị kéo xuống. Phạm Bình Quân nhìn một chút, liền không khỏi hít vào một hơi. Tình cảnh này, chỗ nào giống như là Phạm Khải Quân hời hợt nói chỉ là đánh thức Ngọc cô nương mà thôi a? Rõ ràng giống như là đánh một trận tựa như. Hắn lại đi nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt, cũng là nặng nề có thể nhỏ ra mực nước đến. Phạm Bình Quân thầm kinh hãi, vội vàng tiến lên, như có như không chặn lại lệch ra ngồi dưới đất toàn thân mềm nhũn Phạm Tu Quân. Ôn hòa hỏi: "Ngọc cô nương, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Ngọc Thanh Lạc từng ngụm hơi thở, xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói gì, ngược lại là một bên Nam Nam, nổi giận đùng đùng mở miệng nói: "Ta và mụ mụ lúc đầu đang nghỉ ngơi, ngủ ngon tốt, ai biết hắn bỗng nhiên, phanh phanh phanh, đến gõ cửa. Đem ta cùng mụ mụ đều đánh thức, mụ mụ nói đang nghỉ ngơi, không mở cửa, hắn vẫn chưa yên tâm, mụ mụ không có cách nào đành phải rời giường mở cửa. Không nghĩ tới cửa còn chưa mở, đã bị đánh ra một cái động lớn." Hắn chỉ mặt mũi tràn đầy vô tội Phạm Tu Quân. Nói, cái kia nắm đấm còn kém chút đánh tới mẫu thân của ta trên chóp mũi đây. Cũng may mẫu thân của ta phản ứng nhanh nhẹn. Không nghĩ tới hắn một kế không được lại sinh ra một kế. Thế mà cầm trên tay mặt trắng phấn toàn bộ tạt vào mẫu thân của ta trên mặt đến. Quá ghê tởm, mẫu thân của ta đem hắn đạp ra ngoài về sau. Hắn còn không hết hy vọng, nhất định phải đi vào cửa. Ta liền cùng hắn đánh một trận. Sau đó phòng thì trở thành như vậy. Mẫu thân của ta nhìn ta bị ủy khuất, liền dùng dược đem hắn đánh ngã. Hơn nữa muốn thiến hắn, cho hắn chút giáo huấn. Đám người nghe được trợn mắt hốc mồm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phạm Tu Quân. Cái sau hữu khí vô lực chống đỡ khung cửa, liền Phạm Khải Quân tay chậm rãi đứng lên. Nguyên bản trung khí 10 phần thanh âm cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Ngoặc kép chấm chấm, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, đứng ở Nam Nam góc độ đến xem. Cái kia đúng là sự thật, nhưng hắn cũng nói ra suy nghĩ của mình a. Ta tuyệt đối không có mạo phạm Ngọc cô nương ý nghĩa. Ta chỉ là, Phạm Tu Quân lời còn chưa nói hết, liền bị Dạ Tu Độc cắt đứt. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Thanh Nhi, cùng ta đi vào thay quần áo khác. Cái dạng này, thực sự không tốt xử ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Nhìn trên người mình quần áo một chút. Có chút ghét bỏ gật gật đầu. Quay người vào nội thất. Người ở nơi này bảo vệ. Dạ Tu Độc quay đầu về Nam Nam nói. Cái sau dùng sức nhẹ gật đầu. Chống nạnh đứng ở cửa phòng. Phạm Bình Quân nở nụ cười khổ. Có hắn tại, chỗ nào còn sẽ để cho đại ca nổi điên. Ai? Dạ Tu Độc mặt trầm vào nước. Tâm tình tựa hồ cũng thật không tốt. Vừa vào nội thất, liền nhẹ nói. Là ta không tốt, nên để cho Mạc Huyền bọn họ canh giữ ở bên ngoài mới là. Nơi này là Tú Cảnh Sơn Trang. Phạm Tu Quân là nơi này trang chủ. Bên ngoài mặc dù có nha hoàn bảo vệ, vậy cũng phải nghe Phạm Tu Quân. Lại thêm hắn cái kia tính tình nóng nảy, chính là cản, đó cũng là ngăn không được. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, là hắn cân nhắc không chu toàn. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, liếc hắn một chút, hừ lạnh nói, người khi đó làm sao lại nghĩ như vậy không ra. Cùng hắn kết giao, bị hắn cuốn lấy không được. Nhất thời thất sách, người yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi làm chủ. Sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Hắn vừa nói, một bên cầm khăn dính nước, tinh tế lau trên mặt nàng bột phấn. Cho đến một lần nữa lộ ra tấm kia sạch sẽ mỹ lệ khuôn mặt. Hắn mới nghe được Ngọc Thanh Lạc thanh âm. Chuyện này ta tự mình tới xử lý. Ân, Ngọc Thanh Lạc không nói thêm lời. Từ khi nghe Dạ Tu Độc nói những người này là sát thủ về sau, nàng liền biết, Phạm Tu Quân công khai là Dạ Tu Độc kết bái huynh đệ. Thật là muốn so đo, đó cũng là hắn thuộc hạ. Dạ Tu Độc muốn truy cứu, coi như muốn Phạm Tu Quân mệnh, chỉ sợ hắn con mắt cũng sẽ không nháy một lần. Có thể nàng xem Dạ Tu Độc cái bộ dáng này, rõ ràng là muốn trọng phạt, vạn nhất thực xuất hiện máu gì tanh sự kiện. Đây không phải là lạnh anh em nhà họ Phạm tâm sao? Lại nói, Phạm Tu Quân đắc tội nàng. Nàng có là thủ đoạn tra tấn hắn sống không bằng chết. Trả thù loại sự tình này. Đương nhiên là bắt lấy người khác chỗ đau hung hăng đâm đâm một cái. Nếu không thì là đánh cái 100 cây gậy. Thì có ích lợi gì? Nghĩ đến, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Dạ Tu Độc. Chúng ta lúc nào hồi đế đô? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.